Thiếu phu nhân vô lại. Chương 784. Tiểu tịch em mang thai rồi. 15. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi hơi gật đầu, lúc này phục vụ mới cúi đầu, rất cung kính nói một câu. Tịch tiên sinh, Bạc tiểu thư, xin chờ một chút. Lập tức cô liền quay người, phân phó những đầu bếp chuyên môn vì Bạc Sủng Nhi chuẩn bị đồ ăn. Trong phòng rất yên tĩnh, hai người nhìn nhau, đều không nói gì. Bạc Sủng Nhi hơi từ trên ban công đứng lên, vốn là hình ảnh yên lặng nhất thời vỡ vụn. Tịch Giản Cận mới hoàn hồn, rời ánh mắt đi tới bên ghế ngồi xuống. Anh từ đầu đến cuối không có mở miệng nói câu nào, mà Bạc Sủng Nhi hành động thản nhiên, đối với Tịch Giản Cận trầm mặc làm như không thấy, chậm rãi đi một chuyến vào nhà vệ sinh, cũng không biết cô ở bên trong làm những thứ gì, nói tóm lại là hơn nửa ngày, cô mới mở cửa, đi tới. Lúc này trên bàn cơm lớn, đã đặt rất nhiều đồ ăn, Tịch Giản Cận quay đầu, Bạc Sủng Nhi nhất thời lại cười như hoa, mỹ lệ vô cùng, mang theo 10 phần sức cuốn hút, cô từ từ thong thả, đi tới bên người Tịch Giản Cận. Một mùi hương quen thuộc cuốn về phía Tịch Giản Cận. Hô hấp Tịch Giản Cận đều nặng nề rất nhiều. Tay của cô đặt ở một bên ghế dựa, trong khoảnh khắc đó Tịch Giản Cận coi Bạc Sủng Nhi là muốn ngồi ở bên cạnh anh, thế nhưng một giây sau, Bạc Sủng Nhi chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Tịch anh đến rồi, những đồ ăn đều là anh thích ăn. Nói xong, cô liền nện bước chậm rãi, đi tới đối diện Tịch Giản Cận kéo ghế ngồi xuống. Cô nhìn thấy anh chỉ trầm mặc, sắc mặt rất lạnh lùng, cô dứt khoát ngậm miệng, chờ phục vụ đem đồ ăn lên đủ, cô lúc này mới cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Tịch Giản Cận thấy được cô động đũa, ăn say sưa ngon lành, anh lại không có một chút khẩu vị. Ăn cơm xong, hoa quả và các món nguội cùng Kelly mang lên. Bạc Sủng Nhi cầm cái muỗng trong suốt từ xúc ăn. Tịch Giản Cận ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm cô ăn kem. Kỳ thật anh rất thích xem cô ăn kem, cô có một thói quen, đó chính là không có ăn một miếng, luôn yêu thích dùng đầu lưỡi nho nhỏ liếm cánh môi một chút, hình ảnh vô cùng mê người. Cô bởi vì ăn cay lại ăn mát, môi nhỏ cánh hồng hồng. Cách chương.